Bất Diệt Long Đế, chương 1477, không họ Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, tinh thần phủ bên này tựu bận rộn. Mạnh Yên Vân tự mình tọa trấn chỉ huy, Mạnh Yến Sơn điều binh khiển tướng, để mấy cái thần giới đại năng dẫn đội, lặng yên hướng hai bên kín đáo đi tới, chuẩn bị đem đồ thần điện người bao vây lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần phủ muốn làm ra một chút tư thái cho bá vương phủ xem, sở dĩ Mạnh Yên Vân suy tính một đêm, quyết định đem đồ thần điện người vây quanh mang tới. Chỉ cần Thường Thúc động thủ về sau, bàn vương phủ người không có ra mặt can thiệp, vậy bọn hắn liền không có bất kỳ lo âu nào, trực tiếp khai chiến. Ngọc Linh Long dậy thật sớm, cả người mặt mày tỏa sáng, trong tay hắn lấy ra một cái trường kiếm màu bạc chuẩn bị tự mình xuất động. Bạch Trảm một đấu một vạn, đêm gối mỹ nhân đầu gối, đây là trong lòng của hắn lý tưởng nhất sinh hoạt. Hắn chuẩn bị thống khoái giết một trận, sau đó buổi tối hào hào hưởng dụng Trì Hy Nhi cái kia nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử, ngươi vẫn là khác, đừng, xuất thủ đi, lão nô nhất định sẽ đem sự tình làm được thật xinh đẹp đìa. Thường Thúc chống một cái quải trượng, nhìn già đến đường đều đi không được rồi, mí mắt cũng rủ xuống, dáng vẻ nặng nề tựa hồ lúc nào cũng có thể xuống mồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, Ngọc Công Tử khoát tay áo nói. Đồ thần điện một đám gà đất chó sành, thần giới đại năng chỉ có hai cái có thể bị thương ta trên người ta thiên vương giáp nhưng so sánh thánh khí, không phải thần giới siêu cấp đại năng ai cũng giết ta không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Thúc nghĩ nghĩ là đạo lý này, thần giới đại năng gần như giết không chết Ngọc Công Tử, nếu như là thần giới siêu cấp đại năng ai dám giết Ngọc Công Tử. Ngọc Kình Thiên nổi giận đại giới ai cũng không chịu đựng nổi, Ngọc Kình Thiên thế nhưng là thần giới chí tôn. Mặt trời lên cao, Mạnh Yến Sơn trở về, hắn hướng Ngọc Công Tử gật đầu nói. Công Tử, đã bố trí xong, tất cả đường đều bị phá hỏng, một người đều trốn không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy còn chờ gì giết? Ngọc Công Tử trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, thanh kiếm này phá lệ bày ra, rất có nhất kiếm quang hàn 14 châu khí thế. Trên người hắn dâng lên nồng đậm sát khí, chân sau một điểm cả người như một cái hung cầm theo tinh thần sơn bên trên bay vụt mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, Thường Thúc rủ xuống mí mắt đột nhiên giơ lên, kia có chút mờ trong con ngươi lộ ra ánh sáng sắc bén, tựa như Ngọc Công Tử kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Hắn quải trượng nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, mặt đất phiến đá chia năm xẻ bảy. Hắn nhàn nhạt quét Mạnh Yên Vân Mạnh Yến Sơn hai người một chút, thân thể nhẹ nhàng bay đi, rất mau đuổi theo lên Ngọc Công Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bát, Mạnh Yên Vân xem thường, chờ hai người vọt xuống tới hắn mới quát khẽ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Yến Sơn lấy ra một cái cự phủ trùng điệp vung tay lên nói. Hạ Sơn, bày trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Yến Sơn không nói công kích chỉ nói bày trận, nói rõ trước chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu, hắn mang theo hơn vạn quân sĩ giống như thủy triều hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Trên vạn người tề bôn đằng, khí thế kia quá mạnh, như thao thiên cự lãng bài sơn đảo hải mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá bá bá, đồ thần điện mấy vạn võ giả rất nhiều mặt người sắc đại biến, nhìn qua trên núi lao xuống trên vạn người, nhìn qua như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng đại quân Ngọc Công Tử cùng Thường Thúc rất nhiều người răng cũng hơi run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái thần giới siêu cấp đại năng, 7-8 cái thần giới đại năng, hơn một vạn quân sĩ. Không tính kia hơn một vạn quân sĩ, chỉ bằng hai cái thần giới siêu cấp đại năng cùng 7-8 cái thần giới đại năng liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Nhạc sắc mặt cũng không có quá nhiều cải biến, hắn đứng tại bàn vương dưới cờ, mục quang khóa chặt Ngọc Công Tử trong con ngươi đều là sát ý, nội tâm của hắn khe khẽ thở dài, đã tuyệt vọng giống như bàn vũ thấm đồng ý giúp đỡ, giờ phút này hẳn là đến. Chỉ cần bàn vũ thấm truyền một câu, Mạnh Yên Vân liền sẽ ngoan ngoãn đem Trì Hy Nhi trả lại đi. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Điện chủ đãi chúng ta không tệ, giờ phút này Hy Nhi tiểu thư ngay tại tinh thần sơn bên trong, nàng chính thừa nhận vô tận cực khổ, chúng ta coi như liều chết một trận chiến, cũng muốn cứu ra Hy Nhi tiểu thư, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Nhạc dùng hết toàn lực giống giận, hắn nhấc lên bàn vương khí trước tiên mới bay bắn đi, bóng lưng bên trong đều là quyết tuyệt chi ý, phía sau hắn Vinh Chính cắn răng, đi theo bắn tới, đồng thời giống giận nói. Các huynh đệ, người chim chết hướng thiên, vì Hy Nhi tiểu thư, vì điện chủ, liều mạng. Liều mạng, giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2000 tên đồ thần điện tư cách già nhất võ giả đi theo giống giận, rất nhiều người kỳ thật đều biết chỉ Hy Nhi xảy ra chuyện, Trần Nhạc hữu ý vô ý truyền tới, tự nhiên là vì gây nên mọi người cùng chung mối thù chi tâm. Rất nhiều người trong đầu hiền hiện chỉ Hy Nhi kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn thấy Trần Nhạc bọn người thẳng tiến không lùi bắn tới, mọi người trong thân thể nhiệt huyết sôi trào, giống giận đi theo cuồng bạo phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, đại bộ phận đồ thần điện võ giả nhiệt huyết bị nhen lửa, đi theo cuồng bạo phóng đi, càng ngày càng nhiều người đi theo hành động, chỉ có 3-4 ngàn người mục quang trốn tránh, bước chân thả chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sâu kiến, theo trên không trung bay vụt mà xuống Ngọc công tử cười nhạo một tiếng, người còn tại hơn 10 dặm bên ngoài, trường kiếm trong tay của hắn tựu phát sáng lên, đột nhiên hướng tiền phương một bổ. Một đạo kiếm mang như ngân hà rủ xuống nhanh chóng dọc theo mà đến, thoáng cái đã tới đại quân tiền phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, đại quân tựa như một cái bánh nướng bị đạo này kinh thiên kiếm mũi nhọn đánh ra một cái lỗ hồng, một loạt mười mấy cái võ giả tại chỗ tựu bị đánh chết rồi, rất nhiều người bị kiếm khí cho nổ bay, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Thường Thúc theo sát phía sau thả ra công kích, trong tay hắn quải trượng quơ múa, cũng không thấy có quá hoa lệ động tác, chỉ là đột nhiên hướng tiền phương vung lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, mấy trăm đạo quải trượng hư ảnh xuất hiện, tiếp lấy hóa thành mấy trăm đầu cự long hướng đại quân phương trận bên kia gào thét mà đi. Một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa chấn áp mà xuống, bên kia còn tại cuồng bạo vọt tới đám võ giả toàn bộ choáng váng, rất nhiều người bị uy áp chấn áp đến độ không động được, chỉ có thể nhìn một chút mấy trăm đầu màu vàng đất cự long gào thét mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong, Trần Nhạc tuyệt vọng nhìn qua giữa không trung cự long, vừa mới ngưng tụ ra một chút xíu sĩ khí, bị địch nhân một chiêu tựu triệt để vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chênh lệch về cảnh giới quá lớn, thực lực ở giữa chênh lệch nhưng so sánh thiên địa, đừng nói đằng sau nhiều như vậy thần giới đại năng, tựu Thường Thúc một người nhẹ nhõm có thể quét ngang đồ thần điện tất cả mọi người. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trăm đầu cự long gào thét mà xuống, đồ thần điện bên này võ giả lập tức từng mảnh chết đi, mỗi lần một đầu cự long đều sẽ dẫn phát kịch liệt bạo tạc mang đi mấy chục cái nhân mạng, nổ tổn thương hơn trăm người. Trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau trốn, không trốn nữa chúng ta cũng phải chết ở cái này. Điện chủ đâu, vì cái gì giờ phút này điện chủ còn không có xuất hiện, chẳng lẽ điện chủ vứt bỏ chúng ta? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại bọn rốt cuộc một tia ý chí chiến đấu, Thường Thúc một vòng công kích đến liền giết 2-3 ngàn người, còn có 4-5 ngàn người thụ thương, cái này còn đánh cái giám a, Thường Thúc công kích mấy vòng tất cả mọi người tựu đều chết hết, ai cũng không muốn chết, tự nhiên sẽ sinh lòng thoái ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Yến Sơn nhìn thấy Ngọc công tử cùng Thường Thúc đều xuất thủ, bốn phía nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không có thu được tín hiệu nói có cường giả đến giúp, hắn hạ quyết tâm, vung tay lên giống giận. Giết một cái cũng không được buông tha. Mạnh Yến Sơn thoáng cái lệnh, bốn phía ẩn núp tinh thần phủ võ giả đều xuất động, đầy khắp núi đồi võ giả trùng sát mà đến, đem đồ thần điện võ giả đoàn đoàn bao vây đi vào, bắt đầu thảm không nhân đạo đồ sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Nhạc không biết là bởi vì nhấc lên bàn vương cờ vẫn là duyên cớ gì, Ngọc công tử Thường Thúc đám người cũng không có công kích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vọt tới nhất tiền phương, giờ phút này địch nhân đã chém giết tới, nhưng hắn nhưng không có phản kích tâm tư. Hắn nhìn qua từng mảnh ngã xuống võ giả, mặt mũi tràn đầy chỗ bi thống, nội tâm của hắn gào thét. Điện chủ, ngươi ở đâu a, ngươi vẫn chưa trở lại, đồ thần điện hôm nay liền muốn hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Long, Mạnh Yên Vân. Vào thời khắc này, một đạo chấn thiên động địa nổi giận vô cùng thanh âm theo hướng Tây Bắc truyền đến. Thanh âm kia bên trong lẫm liệt sát khí để tinh thần phủ võ giả toàn bộ nội tâm run lên, thanh âm tiếp tục vang lên. Hôm nay không đem toàn bộ các ngươi chém giết ta tựu không họ Lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện chủ, Trần Nhạc cùng rất nhiều đồ thần điện nghe qua đạo thanh âm này võ giả toàn bộ thân thể chấn động, có loại lệ nóng doanh tròng xúc động, thời khắc mấu chốt Lục Ly rốt cục chạy đến. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.